Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157 như thế hỉ cảm tên, Đế Lâm Nguyên nhưng thật ra không để bụng thái độ của hắn. Một bộ ta là cao nhân bộ dáng, có thể Thiên Lan góc độ tới xem, là Đế Lâm Nguyên khinh thường cùng này chỉ điều tranh luận. Quản ngươi gì điều, hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Tước Linh coi như là thượng cổ chủng tộc, bọn họ công kích không cường, nhưng là làm tọa kỵ kia tuyệt đối là phong cách, không nghĩ tới có thể ở ma trong điện nhìn thấy. Tước Linh phát hiện Thiên Lan xem hắn ánh mắt có chút không đúng. Cánh một phịch, lại trốn đến hòn đá mặt sau. Nữ nhân này ánh mắt kia thấy thế nào đến như là phát hiện vàng giống nhau. Khụ khụ, cái kia ngươi biết muốn như thế nào đi ra ngoài sao? Thiên Lan thanh thanh giọng nói, nghiêm trang hỏi, không biết Tước Linh hiển nhiên là sợ hãi Thiên Lan. Ly đến thật xa, thanh âm dầu dĩ truyền tới, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Thiên Lan giận trừng mắt, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thứ này còn dám xưng chính mình là nơi này sinh trưởng ở địa phương. Tước Linh thân mình run lên, đáy lòng rất là oán hận. Hắn cũng là lần đầu tiên ra tới được không? Nào biết đâu rằng như thế nào đi ra ngoài? Trên đời này có hay không thuốc hối hận a? Hắn vừa rồi thật là đầu óc trừu mới có thể công kích nữ nhân này. Ta, cha ta nhất định biết như thế nào đi ra ngoài. Tước Linh trước mắt sáng ngời. Hắn cha ở trong mắt hắn đó chính là trên trời dưới đất. Không gì không biết, không gì làm không được siêu cấp người tài ba. Ngươi còn có cha? Thiên Lan hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không cha? Tước Linh ngữ khí có chút bất mãn, liền tính nó là thú, nhưng là cũng là có cha có nương có được không? Thiên Lan sờ sờ cằm, ước chừng xem như không có đi, như vậy cha, không biết còn tưởng rằng bọn họ là kẻ thù đâu. Nghĩ đến Vân Khiếu Thiên, Thiên Lan đáy lòng vẫn là có vài phần phiền muộn. Tốt xấu này thân thể cũng coi như là hắn nữ nhi. Hắn thế nhưng có thể như vậy đối đãi chính mình nữ nhi. Ích lợi huân tâm nam nhân đều là như vậy đáng sợ sao? Liền thân nhân đều có thể không màng. Tầm mắt nghiêng nghiêng, rơi xuống bên cạnh nam nhân trên người. Hắn dựa vào nham thạch, mặt mày nhu hòa nhìn nàng. Màu lam trong mắt quang hoa vượng chuyển. Bên trong giường như ẩn chứa có thể bao phủ người thâm tình. Ngươi là từ cục đá nhảy ra tới a? Tước Linh tuổi thượng tiểu, đối Thiên Lan nói tức khắc liền tin tám phần, lúc này cánh lay hòn đá, lộ ra một cái đầu, tò mò nhìn nàng, ta là từ thiên hạ nhảy ra tới. Thiên Lan sắc mặt một mảnh nghiêm túc, dường như nàng nói chính là thật sự giống nhau, mà tâm trí chỉ có 7-8 tuổi hài đồng Tước Linh còn thật sự tin. Một đôi điểu mắt không ngừng mạo hiểm sao kim, cha ta nói bầu trời tới đều là thần. Ngươi là thần sao? Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, đỡ chán thở dài, có như vậy nhi tử, nàng cũng không trông cậy vào thứ này cha có thể là cái gì hảo cha. Sự thật chứng minh Thiên Lan lại sai rồi, Tước Linh cha là một cái phong độ nhẹ nhàng cực kỳ thân sĩ đại thúc. Thứ này thế nhưng là Tước Linh nhất tộc tiểu thiếu chủ. Hắn cha kêu Tước Kiêu, mà kia chỉ số thông minh không được đầy đủ Tước Linh kêu Tước Hỉ. Trái lại không phải kêu hỉ thước, Thiên Lan nghe thấy cái này tên lập tức liền một ngụm thủy phun tới. Hai cha con khó hiểu nhìn Thiên Lan lau lau cầm đầm nước, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì. Sắp tới rồi, vì mau nó cha có cái như vậy cao lớn tượng tên. Nhi tử lại là như vậy hỉ cảm tên, đường đường Tước Linh nhất tộc, tốt xấu cũng so với kia hỉ thước cao không biết nhiều ít cái trình tự. Ngài, trên thế giới này hỉ thước loại này sinh vật sao? Dù sao nàng đến nay mới thôi là chưa thấy qua. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tên này hoàn toàn cùng thân phận của hắn không đáp. Cô nương ở đây tới là vì chuyện gì? Tước Kiêu thấy từng người đều giới thiệu đến không sai biệt lắm. Trực tiếp thiết vào tang. Miên man suy nghĩ Thiên Lan lập tức chính bản thân tử. Chúng ta cũng là vô tình xâm nhập nơi này. Chỉ muốn biết như thế nào đi ra ngoài. Hy vọng tộc trưởng có thể hành cái phương tiện. Tước Kiêu thần sắc kinh ngạc. Tùy ý lại tiếc hận lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ra không được, vào nơi này, liền ra không được, bọn họ nhiều thế hệ ở tại này. Tính tính thời gian có vạn năm lâu, bọn họ cũng không biết là như thế nào đến nơi này. Thật giống như là ngủ một giấc, tỉnh lại liền ở chỗ này giống nhau. Nơi này linh thú chủng loại rất nhiều, ban đầu thời điểm sẽ phát sinh chiến đấu, thời gian dài, từng người có chính mình thế lực, tranh đoạt càng thêm nghiêm túc, mà duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng sự chính là ra không được. Rất nhiều chủng tộc đều đi tìm đường ra, nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại, không biết như thế nào liền về tới tại chỗ, bởi vậy, chủng tộc gian chiến đấu càng thêm nghiêm túc, ở chính mình địa bàn còn hảo. Một khi tới rồi người khác địa bàn thượng, có khả năng chết như thế nào cũng không biết, tước linh nhất tộc không yêu tranh đấu, trong tộc người cũng không nhiều lắm, rất nhiều chủng tộc cũng không phải không đánh quá tước linh chú ý. Nhưng tước linh nhất tộc trong cơ thể truyền lưu viễn cổ chu tước huyết mạch. Huyết mạch áp chế hạ, đảo cũng không ai dám thật sự không muốn sống tới khiêu khích tước linh nhất tộc. Đến tận đây. Tước linh nhất tộc liền tại đây xa xôi khu cư trú xuống dưới. Thời gian dài đến mấy ngàn năm ni phu quân, ngươi xem ngươi nói, đều dọa đến vài vị khách nhân, ôn nhu như nước thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ta nào có, tước kiêu ấp úng một tiếng, thiên lan vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cái mỹ nhân xoắn eo nhỏ mông vểnh bước chậm đi vào tới. Trong tay trên khay có chút trái cây. Nhìn qua tươi mới ngon miệng, đây là mới vừa trích trái cây, không chê nói liền ăn một ít đi, tại đây linh thú điện, cũng chỉ có mấy thứ này các ngươi có thể ăn, nữ tử nhẹ giọng mạn ngữ. Chỉ nghe chính là một loại hưởng thụ, đây là tước kiêu tức phụ, tước phi, cảm ơn tộc trưởng phu nhân, thiên lan từ trước đến nay thích mỹ đồ vật. Tước phi chẳng những mỹ, người còn hảo, thiên lan đương nhiên càng thích. Tước phi cười khẽ sờ sờ thiên lan đầu, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa cũng là vận khí tốt. Rơi xuống chúng ta địa bàn, nếu là thay đổi mặt khác chủng tộc, các ngươi sợ là đã sớm mất mạng, nàng đảo không phải nói giỡn. Toàn bộ linh thú điện, sợ cũng chỉ có tước linh nhất tộc là hiền lành thú tộc. Mặt khác thú loại nhìn đến nhân loại kia còn không được tìm mọi cách đưa bọn họ giết chết ăn luôn. Khai khai chai đánh bữa ăn ngon, có thể gặp được như vậy xinh đẹp tộc trưởng phu nhân là thiên lan đã tu luyện phúc khí thiên lan. Thiên đầu, trên mặt một bộ tiểu nữ nhi ra mới có hồn nhiên lúm đồng tiền. Đế Lâm Nguyên chống cằm, biểu tình có chút khinh thường, đối với thiên lan loại này trang công phu, hắn càng thích nàng hiện ra ở chính mình trước mặt, xem ở đối phương là cái nữ phân thượng, hắn liền rộng lượng không so đo. Nơi này gần vạn năm thời gian không có tới quá người ngoài. Các ngươi là như thế nào đến nơi đây? Tước phi đi đến tước kiêu bên người, ngồi xuống sau mới ôn nhu hỏi nói. Thiên lan cao mày, phía trước chúng ta ở cùng một cái ma tộc người giao chiến. Sau lại liền hôn mê bất tỉnh, ở tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này, ma tộc. Tước kiêu cùng tước phi liếc nhau, từ từng người trong mắt thấy được khó hiểu. Bọn họ chỉ biết vị trí địa phương là linh thú điện. Bên ngoài là cái gì? Chúng nó hoàn toàn không biết. Thấy tước kiêu cùng tước phi kia khó hiểu bộ dáng. Thiên lan đành phải đem ma điện sự cho bọn hắn mơ hồ nói một chút. Chính là nói chúng ta hiện tại kỳ thật là ở ma trong điện. Tước hỉ vùng vẫy hắn cánh đứng ở trên bàn. Một bộ ta thực thông minh. Mau khen ta tư thế. Ma điện chỉ là cái khái xưng. Đây là một cái đại không gian chung diễn sinh ra tới rất nhiều tiểu không gian. Linh thú điện cũng coi như là một cái tiểu không gian, Đế Lâm Nguyên sâu kín mở miệng. Có thể có như vậy lực lượng, kia ma quân kỳ hịch thực lực chẳng lẽ đã tiếp cận ma thần. Nhân loại có thể thành thần, ma tự nhiên cũng có thể. Năm đó ta cùng phu quân cũng là không thể hiểu được liền đến nơi này. Nơi này sở hữu thú loại. Đều là như thế, là ai lớn như vậy bút tích, muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này. Tước phi thanh âm có chút phát run, lúc trước sự, rất nhiều thú loại đều mau quên mất, nhưng nàng nhớ rõ ràng, bởi vì ngày đó đúng là nàng cùng Tức Kiêu thành thân nhật tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Kỳ Hịch, Thiên Lan trầm giọng nói. Kỳ Hịch, Ma Quân, Tước Kiêu thanh âm chợt kia đề cao, sợ tới mức Tước Hỉ ôm đầu bổ nhào vào Tước Phi trong lòng ngực. Phu quân, Tước Phi hờn dỗi thanh âm làm Tước Kiêu bởi vì khiếp sợ mà căng thẳng thần kinh tùng. Xuống dưới, xin lỗi nhìn Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Lại sờ sờ Tước Hỉ đầu. Ma Quân, Kỳ Hịch cùng chúng ta không oán không thù, hắn vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này? Vạn năm trước, Ma Quân, Kỳ Hịch uy danh mặc dù là ở thú tộc chung cũng là như sấm bên tai. Nhưng là Ma Quân, Kỳ Hịch từ trước đến nay bất hòa thú tộc làm đối. Vẫn luôn tường an không có việc gì, như thế nào sẽ đem bọn họ bắt đến nơi đây tới? Kỳ Hịch là cái gì mục đích? Ai cũng không biết, hắn kiến cái này ma điện mục đích là cái gì, cũng không ai biết, tộc trưởng không hảo, tộc trưởng không hảo, một cái nhỏ gầy nam tử hấp tấp phong chạy vào. Đánh vỡ này một phương không gian yên lặng, Tước Kiêu sắc mặt hơi trầm xuống, tộc trưởng ta rất tốt, hô to gọi nhỏ giống bộ dáng gì, người hảo sinh nói, kia nam tử vỗ vỗ ngực, thở gấp nói. Đột nhiên có rất nhiều nhân loại ùa vào chúng ta địa bàn. Mặt sau còn đi theo rất nhiều mặt khác thú tộc, chúng ta ngăn không được. Hiện tại đã giết đến Thanh Phong Nha Môn Sơ cái gì? Người nói chính là thật ai ra? Tộc trưởng, này ta chỗ nào dám nói hoảng a? Tộc trưởng ngài mau đi xem một chút đi, kia nam tử vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Tước linh nhất tộc thú vốn là không nhiều lắm, như vậy nhiều thú sát tiến vào. Liền tính là ngộ thương kia cũng là tổn thất a. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau, đồng thời đứng dậy, Thanh Phong Nham ở nơi nào? Kia nam tử kinh ngạc nhìn Đế Lâm Nguyên, này, trong tộc khi nào có như vậy đẹp nam tử? Không đúng, bọn họ trên người không có cùng tộc hơi thở, ngược lại giống những nhân loại này trên người hơi thở, bọn họ không phải người. Không đúng, bọn họ không phải thú. Nam tử đột nhiên lẻn đến Tước Kiêu phía sau, vẻ mặt sợ hãi nhìn hai người, nhân loại này như thế nào đến nơi đây? Tộc trưởng phu nhân, ta muốn đi Thanh Phong Nham nhìn xem, chẳng biết có được không làm người dẫn đường. Thiên Lan ngữ khí rất là cung kính, kia nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải giết đến nơi này nhân loại a? Kia sát tiến vào không biết là cái gì người. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta cùng phu quân đi xem monster Tước Phi đảo không phải lo lắng những nhân loại này. Mà là lo lắng những cái đó thú. Giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ đều sợ là ngăn không được. Thiên Lan lo lắng lại là những nhân loại này. Vạn nhất có Vân Huyền Khê. Cùng Lam gia người vậy nháo quá độ. Những nhân loại này khả năng có Thiên Lan bằng hữu. Thỉnh tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân mang ta cùng đi. Hết chương.